đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài yểm nguy con coi thường. Có thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vứt ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé các con. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Các con hãy qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối này. Cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây ai là những người từ những nơi khác đến để hiệp dâng thánh lễ chiều hôm nay tại giáo điểm tin mừng này, xin giơ tay. Giơ tay rồi. Và chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào đón những anh chị em ấy. Những anh chị em đến đây thì luôn luôn chúng tôi gửi tặng anh chị em những món quà sau đây. Thứ nhất, gửi tặng anh chị em những món quà sau đây. Thứ nhất là chúng tôi luôn luôn gửi đến anh chị em một cái chuỗi mân côi, hay là chuỗi lòng thương xót. Đây là một chuỗi mân côi hoặc là chuỗi lòng thương xót để gửi tặng cho anh chị em. Thứ hai là chúng tôi gửi đến anh chị em những cái CD bài giảng lòng thương xót Chúa. Đây là những CD bài giảng lòng thương xót Chúa. Trong này có những chứng nhân đã đến giáo điểm tin mừng này để hiệp dâng thánh lễ trong suốt thời gian 2 tháng mà chúng tôi đã về đây. Lạ lùng một cái là khi về đây thì chúng tôi nghĩ rằng mình về nơi hiu hắt này, về nơi mà nếu mà nói em thì phải hát rằng là tiền đồn hiu hắt luôn luôn trong màn tối, vài đóm hoa châu le lói sau cuối trời, trầm trầm chùa ngân đâu đó nghe buồn tênh, ánh sao hiền lấp lánh báo tin hiền Chúa sinh. Nó là tiền đồn biên giới heo hút, nó là một nơi mà sát biên giới của Sài Gòn, chỉ ít 3 cây số nữa là qua Long An, qua giáo phận Mỹ Tho. Khi về ở nơi này thì chúng tôi nghĩ rằng là anh chị em khó mà có thể đến được, anh chị em khó mà có thể tìm đến được, và nhất là làm sao mà lại kéo đến đây để mà cùng tôn vinh lòng thương xót Chúa được, khó lắm, hiếm lắm thưa anh chị em. Cho nên chúng tôi không nghĩ rằng, không bao giờ dám nghĩ rằng là có thể nơi đây sẽ là nơi mà người ta đến để tôn vinh lòng thương xót Chúa. Và càng xúc động hơn nữa khi biết rằng những anh chị em là những người tôn giáo bạn, là những người không công giáo, là những người Phật giáo là những người từ Nga, từ Đức, từ Mỹ, từ Pháp, từ nước ngoài, rồi lại những người từ miền Bắc, miền Trung, miền Tây kéo đến. Thưa anh chị em, không bao giờ có thể nghĩ được. Nhưng mà điều con người không thể làm được thì đối với Chúa mọi sự đều được, đều có thể. Cho nên họ đã kéo đến, họ đã nhận được ơn và họ lên làm chứng chia sẻ tại giáo điểm Tin Mừng này. Chúng tôi thâu ở trong CD Nhật ký giáo điểm lòng thương xót Chúa. Mà nếu mở website muoichodoi.info thì chị em thấy nhật ký giáo điểm ấy mỗi ngày đều có những bài giảng, đều có những chứng nhân. Và nếu mà chị em theo dõi trên YouTube thì mỗi buổi chiều chúng tôi cố gắng là có những video để ghi nhận lại những chứng nhân ấy, để mắt thấy, tai nghe, cho lòng người được rung động, được tin vào lòng thương xót Chúa. Đây là món quà thứ hai mà anh chị em đến đây chúng tôi gửi tặng đến anh chị em. Món quà thứ ba mà anh chị em đến đây chúng tôi gửi tặng đến anh chị em, đó là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Trong cuốn sách này, cuốn sách nhỏ này, chúng tôi có hai phần. Phần thứ nhất là một lá thư như là một lời tỏ tình hay lời ngỏ tình của cha trên trời nói với những đứa con ở dưới đất này. Một người cha vô cùng nhân hậu, một người cha vô cùng nhân lành, nói với những đứa con rằng con là một tạo vật, con là một tác phẩm độc nhất vô nhị của lòng thương xót của cha. Rồi phần thứ hai là nói về ngày đại lễ lòng thương xót Chúa, lịch sử ngày lễ, rồi nhật ký, những trích đoạn nhật ký lòng thương xót Chúa, rồi tuần cửu nhật và cách thức lần chuỗi lòng thương xót Chúa, những điều kiện và những ân đức con người ta được lãnh nhận khi người ta cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Và cuối cùng thưa anh chị em, đấy là một cái tờ lịch làm lễ ở các nơi, giờ, địa điểm và bản đồ đến với giáo điểm Tin Mừng. Vì đường đi quá khó, quá khổ, cho nên có nhiều người đã phải vất vả. Thay vì đi có 10, đi có 2 tiếng thì đi đến 10 tiếng mới đến, và phải hỏi thăm 3-40 lần mới biết. Tại vì cả một cái khu vực này hỏi người ta không có biết, vì người ta không có đạo. Cho nên cả một cái khu vực này 6 xã mà chỉ có một nhà thờ, mà cái nhà thờ ấy lại ở cách xa đây khoảng 10 cây số là xứ Phú Xuân. Tôi làm phó ở đó và phụ trách cái điểm Tin Mừng này. Xa lắm thưa anh chị em, người ta sẽ không tìm đường đi đến được. Ở đây anh chị em nào chưa có được như món quà này thì xin giơ tay. Ngày đến trễ chưa có được giơ tay để tôi gửi tặng cho anh chị em. Rồi mời cô bé lên đây. Lên đây. Đây, lên đây con. Đây, một món, hai món, ba món, bốn món. Con thích màu nào? Màu trắng. Màu trắng. Năm món là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Vì có nhiều gia đình thì chưa có tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Chúng tôi gửi tặng đây anh chị em tấm ảnh lòng thương xót Chúa, vì Chúa nói rằng ta muốn bức ảnh này được tôn vinh không chỉ trong nhà thờ hay nhà dòng, nhưng tại mỗi nhà của người tín hữu. Và ai đến kêu cầu lòng thương xót của ta trước tấm hình này, ta sẽ không bao giờ để họ phải thất vọng về không bao giờ. Cho nên chúng tôi gửi tặng đến anh chị em mỗi gia đình một tấm hình. Không những là tấm hình ấy mà lại còn được ép plastic. Cho nên có những gia đình mà khi về miền quê chúng tôi gửi tặng, tôi thấy xuống cái ghe hoặc đi vào trong những nhà tranh vách đất, họ lấy cơm nguội họ dán, tội nghiệp lắm. Rồi nó rớt thì họ lấy cái tre đó, cái nứa đó họ xiên gắn vào trong cái tường, cái phên họ treo. Thì về sau này thì chúng tôi chấp nhận là đắt gấp 3 lần là ép plastic cứng để chị em có thể treo được ở bất cứ đâu. Món quà thứ mấy rồi con? Thứ năm ạ. Thứ năm, còn món quà thứ sáu nữa. Bỏ túi ra, bỏ túi ra. Món quà thứ sáu nữa là cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Anh chị em ở trong này có thể nhớ và có 500 bài giảng lòng thương xót Chúa với những chứng nhân đi kèm, với những 500 bài hát ở trong này nữa. Tôi gửi tặng đến cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, những người mà nhất là những người bệnh tật, những người đau ốm, những người vùng sâu vùng xa. Con vừa khỏe vừa trẻ vừa đẹp, cho tặng cho con. Cho chào có tay thưa anh chị em. Nhớ luôn có cục sạc này nữa nha, đừng có quên. Rồi, chúng ta cho một tràng hoa tay để cảm ơn người, những người anh chị em này. Con cho mọi người biết con tên gì, con ở đâu đến. Dạ thưa cha, con tên Huệ, con ở Thanh Hóa đến ạ. Năm nay con bao nhiêu tuổi và con làm gì? Dạ con 21 tuổi ạ. Làm gì? Dạ con chưa làm gì, con mới ở quê. Mới ở quê vào rồi con được biết đến lòng thương xót Chúa chưa và biết như thế nào? Dạ anh trai con ở đây, anh xin đi nhà thờ xong rồi anh nói con và vào đây cầu nguyện rồi. Con chào biết nói. Anh của con là ai gọi lên đây? Dạ anh trai con ngồi kia. Nào lên đây con, cho một tràng hoa tay hô về anh trai. Chúng ta thấy rằng là hiếm lắm, hiếm có người anh trai nào mà lại giới thiệu cho cô em mình về lòng thương xót của Chúa. Xin lỗi con, đã có người yêu chưa? Dạ con có người yêu rồi. Rồi, có người yêu rồi. Và người anh trai của con thì không giới thiệu cho con người yêu nữa, vì biết rằng con có người yêu rồi. Mà người anh trai của con giới thiệu cho một người yêu con. Có thể người kia là con yêu họ, rồi họ yêu con. Đôi khi rồi họ sẽ không yêu con, và đôi khi con cũng sẽ yêu không yêu họ. Rồi con sẽ ngồi con than thở rằng người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi. Hoặc là người kia lại than thở rằng là gì đó, eo ơi sắc pháo sao buồn thế, cứ ngỡ là tiếng gió thu về. Thì khi mà con đi lấy chồng, con bỏ người yêu của con. Anh trai con không giới thiệu một cái người mà có thể yêu con, có thể bỏ con. Một người con có thể yêu và con có thể bỏ. Nhưng mà anh trai con giới thiệu một người lúc nào cũng yêu con. Con giới thiệu người ấy là ai? Dạ thưa cha là Chúa Giêsu. Rồi vậy thì con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì và con biết Chúa Giêsu như thế nào, và con giới thiệu cho em con về Chúa Giêsu lòng thương xót ra sao. Dạ thưa cha ông đoàn, con tên Đạo Doan Tinh Đình Đạo. Bây con năm nay là con 25 tuổi. Làm gì ở đâu? Con làm công ty ở đây dạ. Công nghiệp. Rồi con biết đây là một Chúa như thế nào và con giới thiệu cho em của con như thế nào để hôm nay nó vào lặn lội từ Bắc vào Nam này. Dạ thưa cha, từ khi cha về giáo điểm tới giờ là con đi lễ, lần đầu tiên là đi lễ tham dự thánh lễ của cha. Con nghe cha giảng và cha làm những lời cha giảng cho cộng đoàn và giáo dân nghe, con cảm thấy nó có nhiều ý nghĩa và làm cho con người mình phải suy nghĩ và sống một cách sống theo Chúa nhiều hơn và không có sống lơ mơ. Dạ không có đi theo con đường tội lỗi của ma quỷ cám dỗ mình. Dạ thưa chị em, đây là một lời chứng quá sức tuyệt vời của một chàng trai 23 tuổi phải không con? 25 tuổi. Một chàng trai 25 tuổi nghe giảng về lòng thương xót Chúa và cảm nhận được rằng là mình phải suy nghĩ lại cách sống của mình để không đi vào con đường tội lỗi, không đi vào con đường của ma quỷ nữa. Khi đã cảm nhận được rồi, con về, con nói lại cho em con như thế nào, con dụ dỗ em con như thế nào mà để chiều hôm nay em con nó đi từ ngoài Bắc vào Nam để đến với giáo điểm tin mừng dự lễ lòng thương xót Chúa. Dạ thưa cha ông đoàn, tại vì em con quen một người bên lương ấy cha, và đi làm không có làm ở nhà mà làm ở ngoài đó. Nên là nhiều khi em còn không lấy lễ, bữa đi bữa không, và quen mọi người bên lương mà gia đình con cũng không cho em gái quen chẳng, và cấm không muốn cho em gái con theo lấy vợ chồng không có đạo, vì gia đình và bố mẹ rất lo là lo và sau này sẽ mất linh hồn chứ. Và con nói với bố mẹ và em gái con là cho em con vào đây để nghe trai giảng mỗi ngày để hiểu được những cái lời trai giảng, và để em con đến với Chúa và không có mất linh hồn chứ. Thì cha con run lắm. Run quá. Con run thì mới thật. Con mà nói trơn tru quá, người ta bảo là con thuộc lòng, người ta bảo là bài bản. Còn khi mình run có nghĩa là mình nói từ trong trái tim của mình. Thưa anh chị em, tiện hôm nay thì cũng xin nói với anh chị em luôn về vấn đề hôn nhân khác đạo, để chúng ta đừng có những cái suy nghĩ có khi hơi thái quá hoặc là bất cập. Ngày xưa thì giáo hội không cho phép người công giáo lấy người khác đạo, nhưng sau này thì giáo hội cho phép người công giáo lấy người khác đạo với điều kiện là mình phải xin chuẩn hôn phối, có nghĩa là xin Đức Giám mục giáo phận chuẩn cho, ví dụ anh này không có đạo, cô này có đạo, bây giờ không thể bắt anh này theo đạo được, mà cũng không nên bắt vì mình ép thì uổng, ép dầu ép mỡ ai đỡ, ép duyên. Mình với Chúa cuộc gặp gỡ đó là một cuộc gặp gỡ của tình yêu, mà tình yêu thì không thể ép được, cái duyên không thể ép được. Cái duyên mình đến với Chúa thì tự mình đến, mình cảm nhận giống như người anh em của chúng ta đây. Thì sau này giáo hội không có ép, không có bắt là phải đi theo đạo mới được lập gia đình với người có đạo, cho phép chuẩn với điều kiện là hai bên phải tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhau. Anh tôn trọng tôn giáo của tôi và tôi tôn trọng tôn giáo của anh. Thứ hai nữa là người có đạo phải cố gắng hết sức bằng cuộc sống của mình để làm gương sáng cho người không có đạo, cho người không phải đạo công giáo, hầu có thể đưa họ vào với đạo công giáo của mình, không phải là bằng lời nói dụ ngọt nhưng mà bằng cách sống làm chứng của mình. Thứ ba nữa là cố gắng cho những đứa con được rửa tội. Ngày xưa là buộc phải cho đứa con rửa tội, nhưng mà bây giờ thì không có buộc nữa, nhưng mà khuyên hết sức làm sao để cho người không có đạo ấy đồng ý cho những đứa con được rửa tội. Thưa anh chị em, làm như thế để làm gì? Làm như thế để cho người ta thấy rằng là đạo công giáo không phải là độc tôn, không phải là độc tài, không phải cho mình là số một là nhất rồi ép người ta phải theo mình. Mình ép như vậy người ta càng khó chịu hơn, người ta càng khó chịu đạo hơn, ta không chẳng thích gì đâu. Người ta sẽ nói rằng tại sao tôi lấy cô, bắt tôi phải theo đạo của cô mà cô lại không theo đạo của tôi. Người ta có quyền đặt ngược lại vấn đề đó hay không? Có không? Có chứ, phải không? Cô bảo rằng đạo của cô là đạo chính thì tôi cũng cho rằng đạo tôi là đạo chính chứ. Cô bảo rằng đạo cô là đạo đúng, tôi cũng bảo rằng đạo của tôi là đạo đúng chứ. Cô tin vào đạo của cô thì tôi cũng có niềm tin vào đạo của tôi chứ. Ví dụ như thế. Cho nên là giáo hội thấy rằng là không tạo cái sự căng thẳng nữa, mà tạo một cái sự gọi là hòa đồng, tạo một cái sự đối thoại, một cái sự cảm thông, để nhiệm vụ nặng nề của người công giáo, nếu mà con quen người không có đạo mà con siêng năng đi lễ hơn chắc bố mẹ con không cấm đâu. Nhưng mà rất tiếc là con theo người có đạo xong rồi con cũng bị họ lôi kéo, con không có đi lễ, bố mẹ con mới lo, đúng không bé? Tại vì người đó không theo đạo cha. Cha nói là cha đâu có bắt người không theo đạo. Người không theo đạo có nghĩa là con cũng bỏ đạo. Dạ không. Tại sao con không đi lễ? Thấy không? Cái vấn đề là không phải là bố mẹ cấm không cho mình lấy người không có đạo, nhưng mà bố mẹ lo rằng là đức tin của mình quá yếu, cho nên là khi lấy người không có đạo, thay vì mình đưa người ta quay trở về với đạo thì mình lại bị người ta kéo theo đạo của người ta mất, mình bỏ luôn cả cái đạo của mình. Đấy là điều mà anh con nói một cách rất là bình dân, là sợ nó mất linh hồn sa hỏa ngục là như vậy. Con hiểu lòng thương của bố mẹ và anh của con dành cho con không? Dạ con hiểu ạ. Chứ không phải là bố mẹ ghét bỏ hay là bố mẹ cấm cản gì đâu, nhưng mà bố mẹ chỉ lo như vậy thôi. Việc bằng cách nào con chứng minh cho bố mẹ và anh con hiểu được rằng là niềm tin của con và lòng thương xót của chú vững như bản thạch, không gì có thể lay chuyển được. Bây giờ một là con bỏ Chúa, hay là con bỏ bồ, bỏ ai? Dạ con bỏ bồ. Coi như đến lúc mình phải quyết định như vậy. Cái đó là mình phải quyết định. Một là bỏ Chúa hay bỏ bồ. Bây giờ người ta bắt mình là nếu mà cô theo tôi thì cô phải bỏ Chúa, thì xin lỗi anh, không có cách nào khác là tôi phải nói lời từ biệt thôi, không cách nào khác được. Vì Chúa của tôi không thể bỏ được. Anh, tôi sống với anh chỉ hết cái cõi đời này thôi, có đúng không? Đến đầu bạc răng long mà đã có chắc không? Chắc không? Sợ rằng mới cưới hôm trước gì đó, yêu nhau buổi sáng buổi chiều xa nhau, chuyện đó rất là bình thường thưa anh chị em. Người ta ly hôn, người ta chia tay nhau rầm rầm. Cho nên là nếu mà tôi lấy anh mà anh bắt tôi phải bỏ đạo của tôi thì xin lỗi, anh có bảo đảm cho tôi là khi tôi bỏ đạo tôi theo anh, tôi được hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau không? Có không? Bảo đảm không? Dạ thưa cha không ạ. Không thì đi khác chơi. Mình phải mạnh dạn, phải cương quyết rõ ràng như vậy chứ, đúng không? Niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng là đừng vứt của thánh cho chó, đừng ném ngọc trai cho heo. Của thánh ấy, ngọc trai ấy là những món quà lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến đây này, chúng tôi rất là trân trọng những món quà của lòng thương xót Chúa chúng tôi gửi đến anh chị em. Thì anh chị em cũng hãy trân trọng những món quà ấy, đừng vứt cho chó, đừng ném cho heo. Một số anh chị em thì lại hay đưa cho con nít đã cầm, thương con thì thương thật, nhưng mà chúng chưa ý thức, chưa hiểu. Ta không thể đưa những cái món quà trang trọng này, món quà thánh này cho con mình chơi. Có nhiều người cho nó cầm, nó nghịch, nó xé. Tôi vừa mới đưa cái CD xong, đưa ngay cho con mình, nó cầm xé cái toàn. Đau lòng lắm thưa anh chị em. Anh chị em không có trân trọng. Có nhiều người bảo tôi, cha ơi, của cho là của rẻ, mà của rẻ là của chùa, cho nên là cha bán đi. Dụ tôi là bán đi. Cái gì mà bán thì nó trân trọng hơn, có đúng không? Cái gì bỏ tiền ra cái mình quý hơn, có đúng không? Đúng không? Có anh ca sĩ bảo cha, mấy cái CD của cha cho không người ta coi thường lắm, CD của con bán. Bán cái nó thấy nó bỏ tiền ra là nó phải nghe, đúng không? Còn cha mà cha cho nó bảo không tốn tiền, cứ để đến khi nào buồn thì nghe, khi nào vui thì bỏ, đúng không? Trời ơi, đúng luôn. Hơi sao mà đau lòng con cuốc quá vậy, nát lòng quá. Trời ơi, nghe mà phũ phàng quá, sự thật phũ phàng quá anh chị em ơi. Nhưng mà đó là sự thật. Sự thật đó là chúng ta không có trân trọng những món quà của lòng thương xót Chúa. Anh chị em đi về những miền quê, thấy những người già, thấy những người nghèo, thấy những người ở vùng sâu vùng xa, họ trân trọng những món quà này biết là chừng nào. Sáng hôm nay cái một cha Khanh ở mãi miền Tây gọi cho tôi, nói cha Long, khi nào cha xuống đây chia sẻ cho bà con ở dưới này, họ đang khao khát, họ chờ cha quá. Bảo bây giờ cha đang ở đâu? Tôi đổi xứ mới rồi, xứ cũ cha về đó hai lần, họ thích lắm, việc qua xứ mới. Rồi xứ mới cha ở đâu? Xứ mới tôi cũng khỉ ho cò gáy. Vậy một ngày được bao nhiêu người đi lễ? Ngày được 5 người. Chủ nhật được bao nhiêu? Chủ nhật được 20. Ấy, cái số 5, số 20 ấy mà họ lại khao khát được nghe giảng về lòng thương xót của Chúa. Những người vùng sâu vùng xa ấy, họ lại biết trân trọng giá trị của thánh, của ngọc trai mà từ tấm lòng của Thiên Chúa, Chúa trao cho họ. Còn chúng ta đôi khi gần chùa gọi bụt bằng anh, thử coi những người chung quanh sát nhà thờ họ có đi lễ không? Để thử ý, để ý coi. Những người đến đây toàn là những người từ miền Bắc, từ miền Tây, miền Trung, miền Nam gì đó. Còn chưa chắc gì. Không, mà ở đây thì không có. Lấy xóm, hàng xóm của tôi thì có hai người. Một người có đạo Phật, một người có đạo ông bà. cho nên không ai đạo Công giáo cả. Người Công giáo ở gần đây cũng phải cách cả cây số, còn chung quanh đây là chỉ có đồng không mông quạnh thôi. Còn ở thành phố chẳng hạn, ngay sát nhà thờ, thưa anh chị em, chúng tôi đến dâng lễ ở nhiều nơi, đến dâng lễ lòng thương xót Chúa ở các tỉnh, họ chen nhau đến. Trong khi đó những người sát chung quanh nhà thờ ngay trên lầu, họ mở tivi họ coi, họ mở karaoke họ hát, chứ đâu hát tiếng ắt tiếng giảng luôn mà, họ chơi tiếng hát ắt tiếng giảng luôn, họ không cần, mà là treo Chúa treo mẹ đây ngoài cổng ngoài ngõ nhà mình. Thưa anh chị em, họ không biết trân trọng, họ không biết thấy được giá trị của tấm lòng thương xót của Chúa. Cho nên những món quà này cha gửi đến cho con đưa về Thanh Hóa, và nếu mà có dịp con giới thiệu cho anh bạn không có đạo hay là anh bạn không Công giáo của con, và con nói với anh bạn rằng là con đã mới gặp một người yêu và người ấy yêu con lắm, con dám nói không? Dạ con. Rồi con có dám nói là cho dù mà anh có bỏ tôi, người yêu này cũng không bỏ tôi, có dám nói không? Dạ có ạ. Nói xong cái nó bỏ con luôn, con có dám nói không? Dạ có. Trời, cháu có thay thưa anh chị em. Rồi, chúng con ra đi, nói, mau, mạnh dạn lên, ra đi và nói. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là có những cái món quà mà mình cần phải trân trọng, không được ném cho chó, không được quăng cho heo, vì nó không trân trọng mà nó còn quay lại nó cắn mình nữa. Vì thế mà anh chị em đón nhận những món quà ấy hãy trân trọng, vì nó vô giá, không phải là nó đáng giá 5.000, 10.000, 20.000. Thưa anh chị em, nó là vô giá, không có thể nào mà kinh doanh gì được cái chuyện này cả. Cho nên nếu mà mình biết trân trọng những món quà ấy thì lòng thương xót của Chúa sẽ đổ tràn trên mình. Vì Thiên Chúa không tiếc gì chúng ta, ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Ngài đã cho ban chính Con một xuống trần gian này để cứu chúng ta. Cho nên mình phải thấy rằng đó là một món quà vô giá. Đây là một món quà mà không có tiền bào có thể mua được, cho dù có tiền muôn bạc vạn cũng không thể mua được. Con bé lên đây con. Một người bạn trẻ nữa đang ngồi dưới chúng ta, chúng ta cho một tràng pháo tay chào người bạn trẻ này. Con chia sẻ cho mọi người, giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con từ đâu đến. Con tên Quỳnh, con ở Nam Định đến. Con tên Quỳnh Nam Định đến. Con biết được về lòng thương xót Chúa như thế nào, Quỳnh nói cho mọi người. Con biết từ mẹ con. Mẹ con giới thiệu sao, con nói cho mọi người nghe. Mẹ con ở trong này thì mẹ con đi lễ rồi mẹ. Trước là con hay đau đầu thì mẹ con mà vào trong này khẩn tra thì cho vứt đau đầu, sẽ con biết đến trả. Rồi sao nữa? Rồi sau khi con biết đến cha, cha ăn thùi, nhưng mà cha chỉ cho con một người, như là giới thiệu với bạn lúc nãy, một người yêu con, một người đầy quyền năng, một người giàu lòng thương xót. Và con đã biết người ấy chưa, và người ấy đã làm gì cho con? Thưa cha, là con biết đến người này thôi, và người này đã ăn cho con bớt đau đầu, và con tin người này. Thì anh chị em, đấy, anh chị em đến với tôi chỉ là người quản lý, tôi chỉ là người giữ kho, là người giữ cửa, là người gác đền, hay là người bảo vệ, để mà mở cửa đền đưa anh chị em vào cái kho tàng này. Ở nơi đó có của thánh, ở nơi đó không có con heo con chó nào có thể lọt vào được. Ở nơi đó Chúa dành cho những người thực sự thành tâm khao khát lòng thương xót của Chúa. Người mẹ mà biết đến lòng thương xót của Chúa, giới thiệu cho con mình và đứa con mình đến với lòng thương xót của Chúa, và gặp được cái người mà yêu thương nó, người ấy chữa lành bệnh đau đầu cho nó hết nhức đầu, nó bình an. Và hôm nay nó đến đây, nó đứng trước anh chị em mình, trước cộng đoàn mình, để làm chứng cho mọi người rằng nó đã có được của thánh, nó đã biết trân trọng cái của thánh ấy. Và khi nó nắm được của thánh ấy, nó cũng không giữ lại cho mình. Như người mẹ nó được kho tàng ấy, được của thánh ấy không giữ lại cho riêng mình, nhưng nói cho đứa con, và đứa con ấy nắm được kho tàng ấy, được của thánh ấy, được chữa lành cũng không giữ lại cho mình. Mà hôm nay đến tận giáo điểm tin mừng này từ Thanh Hóa hả con? Nam Định đến đây để mà chia sẻ với cộng đoàn chúng ta về ơn phúc nhận được. Con đã nhận được những món quà mà người bạn trước con đã nhận được chưa? Còn thiếu gì không? Dạ con còn thiếu. Con mới lấy được chuỗi bánh cùi. Mới có chuỗi bánh cùi thôi. Còn lại những cái gì còn thiếu, xin các chị đưa hết tất cả ra cho em, để cho em được thỏa lòng ước nguyện với tất cả những món quà thánh mà lòng thương xót Chúa trao cho em. Lời cuối con muốn nhắn gửi gì với các bạn trẻ ngày hôm nay? Thưa cha, là các bạn trẻ là mình muốn xin gì Chúa thì Chúa sẽ ban cho mình điều đấy ạ. Và con xin Chúa gì thì Chúa sẽ ban cho con rồi. Đây những món quà còn lại mà con còn thiếu, rồi còn một cái máy nữa để cha gửi cho con luôn. Xin Chúa chúc lành cho con. Và con trân trọng những món quà này của thánh này, tiếp tục đem của thánh ấy đi loan truyền cho mọi người. Cảm ơn cha. Rồi. Còn anh chị em nào con rồi con lên đây, rồi anh lên đây. Rồi lên đây con. Rồi con giới thiệu chia sẻ cho mọi người, giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con ở đâu đấy. Dạ thưa cha, con ở giáo phận Thanh Hóa, nhưng con vào đây con làm ăn, con ở già ở giáo phận Bà Rịa. À, con tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Trang. Bao con năm nay 32 tuổi. Rồi thì con đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, và con bé một bé dường như là mới có mấy tháng tuổi đến đây, nói to lên chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con cảm nhận lòng thương xót Chúa từ khi con đang mới là một người con gái á. Khi đó con cảm nhận được lòng thương xót Chúa qua một cuộc tình của con. Khi đó con yêu một anh chàng bên nương, thì bố mẹ con cũng không có đồng ý. Rồi cha xứ, rồi những người thầy mà con không quen, vì khi đó con là một người giáo lý viên, cho nên cha cũng bèn con là nên lấy một người bên giáo, cho dù là câm hay điếc. Khi đó sau này con không mất linh hồn, mà gia đình con sẽ hạnh phúc. Nếu có khó khăn gì thì các cha sẽ hỗ trợ cho cuộc sống về vật chất cho con. Thì các cha khuyên con như thế, cho nên là con cũng suy nghĩ và con quyết định bỏ một mối tình người bên lương đó, và con tiếp tục phục vụ Chúa. Con làm giáo lý viên 10 năm, con mới đi xây dựng gia đình. Khi con xây dựng gia đình, khi con đã còn con gái thì trong những lúc khó khăn đó, thì có một đêm con có một giấc mơ như là sứ thần hoặc là Chúa Giêsu đã hiện đến với con trong một đêm. Và con khi con vừa soạn giáo án để ngày mai con đi dạy giáo lý và con ngủ, thì khi con mới bắt đầu vào giấc ngủ thì có một người hiện ra với con, là một người thanh niên mặc áo trắng, đi từ đầu giường đến cuối giường và nói với con là: con hãy học thuộc kinh Tám Mối Phúc Thật, và con hãy sống điều đó trong cuộc đời sống đạo của con là đủ rồi. Và từ đó con giật mình dậy, là con cảm tạ Chúa, và từ đó đức tin của con thêm vững vàng hơn, và con biết chạy đến với Chúa mỗi ngày một mạnh mẽ hơn. Và con biết chịu khó, con cứ đọc kinh thuộc kinh Tám Mối Phúc Thật đó, và con nghiệm và con sống những khó khăn đó, con chịu đựng tất cả những điều đấy để một ngày nào sẽ được những lời hứa của Chúa dành cho con. Và khi con đi xây dựng gia đình thì cuộc sống của con cũng rất là trắc trở. Đến khi con xây dựng gia đình xong, cuộc sống gia đình vợ chồng con làm ăn cũng rất là khó khăn. Bây giờ con sinh hai đứa con cũng khó khăn lắm. Khi con sanh cháu nhỏ này, con thấy một điều nỗi nẻ lớn neo nhất trong cuộc đời con mà con xúc động lắm, hôm nay con đưa đứa con đến đây để bày tỏ lòng tạ ơn Chúa. Và con cũng thân thưa với cha, nếu không có Chúa thì chính mạng sống con và con cũng không có như ngày hôm nay. Khi con có bầu được 28 tuần thì con bị nhau tiền đạo ra máu. Từ khi đó con chạy đến với lòng thương xót Chúa, con xin khấn ở hội và con xin khấn ở nhà dòng nhờ các sơ khấn lòng thương xót Chúa cho con. Và khi đại lễ lòng thương xót Chúa ngày hôm Chủ nhật là ngày mùng 3 tháng 4 thì sang ngày mùng 4 tháng 4 là con sanh cháu. Mà trong khi con sanh đó thì ngày hôm đại lòng Chúa thương xót là máu con ra rất nhiều, nhưng con gọi bác sĩ không có ai tới với con hết. Con thấy rất là sợ hãi, nhưng mà con chỉ biết khấn lòng thương xót Chúa mà thôi. Khi đó máu con ra rất là nhiều, con nghĩ con chính con cũng không thể nghĩ con có cuộc sống như ngày hôm nay á. Nhưng con khấn lòng thương xót Chúa, những lúc mọi người ngủ mà con chỉ biết khóc, và con chỉ thưa với Chúa rằng chỉ có Chúa mới có thể cứu được con, và Chúa chỉ có Chúa mới cứu được con thôi. Và con cứ niên nỉ khấn lòng thương xót Chúa suốt cả đêm. Thế là sáng hôm sau con phải mổ cấp cứu. Khi đó con đã gần tắt thở trong bụng con rồi. Mà bác sĩ đưa con mổ cấp cứu mà chồng con đi biển. Vừa về nên với con được một tiếng, con mới tâm sự hết với chồng con. Là bác sĩ bắt là phải đi chọc ối xét nghiệm mà nguy cơ á, là sẽ nhiễm trùng, một là sảy thai, hai là sanh non. Và đứa con đó sẽ khó tồn tại. Mà bác sĩ cũng khuyến khích con là hãy nên phá cái thai này đi. Nhưng con vẫn quyết tâm, con bảo dù què dù đuôi mù, Chúa sẽ nâng đỡ con và con sẽ chấp nhận tất cả để con nuôi đứa con này, và con phó thác mọi sự trong tay Chúa. Có Chúa con sẽ có được tất cả. Dạ. Thôi cuối cùng thì bé sinh ra như thế nào, bây giờ thì được bao nhiêu tháng và sức khỏe như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Nó có bị như là bác sĩ đoán và bắt con phải bỏ thai đi hay không? Dạ thưa cha, bác sĩ nói là em bé bị đeo và bị teo liệt dây máu rốn. Cho nên thị lực và sức khỏe sống của bé chỉ được 70% thôi. Nếu muốn được 100% thì sẽ phải chọc ối xét nghiệm, sẽ đâm một cây kim thủng từ bụng mẹ vào rốn của em bé để lấy nước ối xét nghiệm. Điều đó nguy cơ nhiễm trùng rất là cao. Mà 100 người thì sẽ có 3 người bị nhiễm trùng. Và điều đó thì sẽ không đảm bảo được sống. Bắt con phải làm bản cam kết, mà trong khi chồng con không có ở nhà, con không dám quyết định. Và bác sĩ rất là chỉ trích rồi hất hủi con khi con lên bàn mổ, mà bác sĩ vẫn ghét bỏ con rồi nhiếc con là tim thai em bé đập dở ẹt, chắc gì mà sống được. Nhưng khi đó con vẫn bình tâm và con cứ tha thiết cầu xin rằng lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Chúa ơi, chỉ có Chúa mới có thể cứu được mạng sống con và mạng sống con thôi. Xin Chúa đồng hành với con, xin Chúa làm chủ trong con. Cuộc sống con một con bốn mất ở trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ con. Con chỉ biết nói cho đến khi mà bác sĩ trích thuốc cho con, khi con ngủ đi là con hết nói. Và con rất là an tâm. Khi con xong thì như là một giấc ngủ, con tỉnh dậy thì con nghĩ là không biết con đâu rồi. Con chỉ mong được nghe thấy tiếng người nhà nói với con là con còn sống hay không, là con mừng rồi. Đến khi con trở về phòng hồi sức thì bác sĩ cho con ra phòng, thì con gặp được chồng con nói là chồng con được nhìn thấy mặt con rồi, mà con mừng mà con dạt hết nước mắt. Mà trong những ngày con nằm viện mà con xẻ chia với tất cả mọi người, và con điện về báo tin cho hàng xóm, một giáo sư đó, hàng xóm bạn bè của con rất là thương. Khi con về cả một nàng đó chạy đến thăm con mà người ta rất là quý. Con thấy một cái điều kỳ lạ mà Chúa ban cho con mà không có cái gì có thể có được, cha ơi. Con hạnh phúc lắm, mà con cảm nhận thấy ơn Chúa ban cho con. Con không thể nói làm sao cho hết được, cha. Và hôm nay con đem con đến đây, con đưa cho con đi khám bệnh ở Nhi Đồng. Rồi con cũng quen, có anh Thiết kia là người cùng quê với con. Rồi nghe bố mẹ con điện cho con biết là anh Thiết ở trong đây. Cho con địa chỉ rồi hôm nay con tìm đến nơi đây. Trước hết là con tạ ơn Chúa. Rồi con cũng muốn nói lên cái ơn huệ mà Chúa đã ban cho con. Mà bao nhiêu những khó khăn trong cuộc sống con đến hôm nay, con nhận được ơn Chúa. Cho dù con có khổ đến đâu đi nữa thì con cũng nghĩ đấy là món quà mà Chúa trao gửi cho con. Con chấp nhận những gì con có mà con tạ ơn Chúa. Trong mọi nơi mọi lúc chạm, lúc khó con tạ ơn Chúa. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy món quà mà Chúa trao ban, vật thánh mà Chúa trao ban, người chị em này trân trọng và gìn giữ nó chính là mạng sống của đứa bé này. Nó đâu phải là con heo, đâu phải là con gà mà cứ muốn bỏ là bỏ, muốn giết là giết. Hỡi những người bác sĩ, cái lương tâm của các ông các bà ở đâu? Người ta gọi là lương y như tử mẫu mà sau lại trở thành ác mẫu như thế đó. Việc của các ông các bà là khám bệnh, là siêu âm, là báo cho người ta biết về tình trạng sức khỏe của thai nhi và người mẹ. Và đáng lý ra là phải tìm mọi cách để mà cứu lấy mạng sống đó với bất cứ giá nào. Chứ có đâu mà lại tìm mọi cách để mà giết cái đứa bé này và bảo rằng là nó thế này, nó thế nọ, nó thế kia, phải bỏ đi. Mà nếu mà người ta đã cương quyết người ta giữ lại thì phải càng trân trọng và phải bái phục cái tình mẫu tử đó, sự can đảm đó của họ. Chứ có lý đâu mà người ta không làm theo ý của mình, là giết đứa bé đó rồi thì mình cũng tìm cách mình hại người ta, rồi mình bỏ bê người ta, rồi mình xỉ vả người ta, mình ruồng rẫy người ta đến mức độ mà người ta nằm, người ta sinh máu me bê bét đó mà không thèm thăm nom, không thèm hỏi han gì. Bác sĩ lương tâm của các ông ở đâu? Bác sĩ lương tâm của các bà ở đâu? Ha? Tại sao mà lại làm như vậy? Lòng thương xót đã còn nữa hay không? Lòng thương xót của một con người với một con người thôi còn nữa hay không mà đối xử với con người ta như thế? Họ có quyền gì mà trên mạng sống của người khác mà muốn giết thì giết, muốn bỏ thì bỏ, muốn đâm thì đâm, muốn chém thì chém à? Họ là Thiên Chúa hay sao? Bác sĩ cái gì? Y sĩ cái gì? Y tá cái gì? Mà muốn giết là giết. Mà người mẹ này người ta đã tìm mọi cách, người ta giữ, người ta chấp nhận rằng dù nó có thế nào người ta cũng chấp nhận. Và tại sao không bà lại giết nó mà là hại nó được, còn hại cả mẹ nó là sao? Lòng thương xót không còn trên thế giới này nữa hay sao thưa anh chị em? Lòng thương xót không còn nơi những con người, đáng lý ra họ phải có lòng thương xót chứ, lương y như từ mẫu mà, những thiên thần áo trắng mà, thiên thần hay ác thần, áo trắng hay áo đen, hay là chỉ có tiền thôi? Có tiền thì cứu, có tiền thì chữa. Đi cấp cứu mà nằm đó bảo có tiền thì mới vô cấp cứu là sao? Rồi chữa bệnh cái gì mà đau chân trái mà cắt chân phải, mà đau ruột thừa mà cắt luôn cả hai trái thận người ta là sao? Vô lương tâm như vậy à? Lòng thương xót đâu rồi thưa anh chị em? Chẳng lẽ chỉ có tiền thôi à? Cái lương tâm không bằng lương tháng hay sao? Sao mà ác quá vậy? Lòng thương xót ở đâu thưa anh chị em? Thưa khẩn khoản này xin Chúa xót thương chúng con và toàn thế giới là như vậy. Thế giới này nó không còn biết trân trọng cái vật thánh nữa, không còn biết trân trọng từng con người. Đây là một tạo vật, đây là một giá, đây là một tạo vật độc nhất vô nhị, đây là tài sản vô giá. Chứ không phải muốn giết là giết, muốn bỏ là bỏ. Tại sao không trân trọng của thánh này mà ném cho chó, ném cho heo? Mỗi ngày những cái người mà đi chôn những thai nhi đem về cả rổ, có khi còn nguyên cả đầu cả tay. Người ta tàn ác đến mức độ như vậy. Và đứng đầu trên thế giới về việc phá thai, hãnh diện gì cái đó. Mà bao nhiêu em 13 tuổi đến 18 tuổi chiếm 50%. Là sao thưa anh chị em? Xin Chúa thương xót đi, xin Chúa thương xót đi, không thì chết. Tạ ơn Chúa chiều hôm nay đã đưa một người chị em này đến để làm một tiếng nói đánh động vào lương tâm những người mà đang mặc áo trắng, những người đang cầm kéo, những người đang cầm dao, để mà khâu vá nỗi đau của nhân loại, chứ không phải cầm dao cầm kéo để mà đâm thêm, mà chém thêm, mà cắt đứt đi mạng sống của con người. Một người chị em dám can đảm, ơn của Chúa lớn, mà dám nói rằng có Chúa là có tất cả, con không sợ gì cả, con cảm tạ Chúa vì đó là ân huệ Chúa ban cho con. Đây là món quà của giáo điểm tin mừng Chúa ban cho chúng ta chiều hôm nay, thưa anh chị em. Những người từ xa mình đến đây, mình lại nhận được những món quà ấy. Vì mình biết trân trọng những của thánh thì Chúa sẽ cho anh chị em. Còn những người không biết trân trọng thì ngay cả Chúa nói cái nó đang có cũng bị lấy mất đi. Còn ai đã có lại còn cho thêm. Vì mình tin tưởng, mình càng phó thác bao nhiêu thì lòng thương xót của Chúa càng tuôn trào trên chúng ta bấy nhiêu. Vì Chúa nói với Thánh Nữ Faustina rằng ta chỉ muốn cho nhiều chứ ta không muốn cho ít. Cảm ơn con đã đến đây và xin gửi con một bộ quà, nguyên một bộ món quà của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Con đưa về và con đi loan truyền cho mọi người, nói cho mọi người rằng thế giới ngày hôm nay chỉ được bình an khi họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tín thác. Con cầm cho mẹ đi con. Cầm lấy con. Cầm lấy, cầm lấy, cầm lấy. Trân trọng hai tay con. Rồi, cầm cho mẹ. Rồi. Rồi, đeo vào nha. Rồi, chúc lành cho con. Hallelujah. Người bạn tâm trạng sau nói cho mọi người nghe, giới thiệu cho mọi người nghe. Thưa cha và cộng đoàn, con là Du Xe Nguyễn Minh Tâm. Con là Du Xe Nguyễn Minh Tâm, con ở xứ Thanh Bình, Đức Trọng. Con bị bệnh cách đây là 10 năm rồi. Thì làm giờ trí nhớ của con nó không được thuần, mấy đứa uống thuốc nhiều quá rồi. Rồi anh bị bệnh gì nói cho mọi người nghe. Bây giờ con đang bị bệnh béo cổ, u gan, siêu vi B, mỡ máu, đường máu, huyết áp cao, bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ. Và bây giờ con cứ hay bị đau đầu cho nên uống thuốc nhiều, nó giảm trí nhớ nhiều lắm, không nhớ rõ. Anh có thể quên hết mọi chuyện, nhưng mà còn có một người, có một việc anh không thể quên được. Anh biết đó là người nào và là ai hay không? Dạ, thưa cha, đó là lòng thương xót Chúa. Quên hết đi. Nhớ làm gì những cái bệnh, kể ra chi cho nó mệt. Càng nhớ nó càng theo mình, quên rồi đi. Bất tâm là gì cho nó mệt anh à? Chỉ có một người, chỉ có một việc Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chỉ có một điều cần thôi, là tin vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, mọi sự người sẽ ban cho sau. Chẳng cần nhớ làm gì. Cuộc đời đôi khi quên càng nhiều càng tốt, phải không? Những kỷ niệm buồn có nên nhớ không? Những người ta ghét mình có cần nhớ không? Những người ta ghen mình có cần nhớ không? Những lời người ta nói xấu mình có cần nhớ không? Những lời người ta nói hành, nói tỏi, nói lung tung về mình có cần nhớ không? Quên hết. Quên hết những chuyện buồn, quên hết những cái gì tiêu cực, những cái gì bi quan, những cái gì yếm thế. Chả cần bận tâm. Vì vậy là tốt đấy anh ạ. Nhớ làm gì cho nó mệt. Chỉ cần nhớ một điều là Chúa yêu con. Chỉ cần nhớ một điều là Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng luôn thương xót con. Nhớ được không? Vâng ạ. Con nhớ. Con nhớ được một điều là con nhớ được là Chúa đã thương con năm 2013. Thì hồi đó con bị người trong người con cảm thấy nó rất là mệt. Rồi con đi bệnh viện, thì bệnh viện mới khám cho con, nói là men gan tăng rất cao, rồi tim thì yếu lắm rồi, đo cảm như là không đo được nữa rồi. Rồi huyết áp thì tăng cao, rồi nhiệt độ thì nó tụt xuống. Rồi cho con nằm phòng cấp cứu. Thì nằm phòng cấp cứu hết 20 ngày nhưng bệnh nó không giảm, và con lại thấy bệnh nó càng ngày nó càng tăng ra. khi y tá đến đo tim cho con thì đo không, nhiều lúc là đo không được, và nhiệt độ thì nó chỉ có 35 và 35 năm thôi chứ không lên được tới 36 nữa. Thì cũng vào cái ngày đó thì em và con ở cách xa con 200 cây số, nó mới nói là ở xứ của em ấy có cha khấn lòng thương xót Chúa mà hay lắm, thiêng lắm, anh xin cha chữa cho. Thế rồi con được, em con nó đưa điện thoại cho cha để con nói trực tiếp điện thoại qua điện thoại bệnh tình của con cho cha nghe, để cha khấn cho con. Thì trong lúc bấy giờ thì có cô y tá đang ở trên thuốc ở trong phòng của con, cô mới nghe được con kể chuyện như vậy, kể chuyện cho cha như vậy. Thì bà y tá bảo nói rằng ừ, anh tin Chúa của anh thì anh xin Chúa của anh chữa cho anh, chứ bệnh của anh ở đây chúng tôi là khó rồi đấy. Đúng rồi, cái đêm hôm đó thì con đã được cha khấn cho. Thì đêm hôm đó con nằm, cứ mỗi một lần con ngủ dậy thì con lại thấy nó khỏe hơn lên một chút. Rồi đến sáng hôm sau bà bác sĩ bà đến khám và nói ủa ông này sao hôm nay trông lạc quan rồi đấy, cứ cả như hôm qua hôm kia. Thì bà lắc đầu, xong con bảo là hôm qua tôi có xin Chúa của tôi khấn cho, xin cha của tôi khấn cho Chúa chữa lành cho tôi. Bà bác sĩ bà nói là ừ, có thể Chúa của anh chữa cho anh khỏi đấy, chứ chúng tôi thì cũng khó đấy. Vậy là con được khỏi cho đến năm mấy tháng nay đây, bây giờ bệnh của con nó mới Hallelujah. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, muôn muôn đời con ca vang lời tương Chúa. Đừng bao giờ quên lời Chúa nói, các con đừng bao giờ quên những ân huệ của Chúa. Các cái khác quên đi, anh vẫn còn nhớ được từng chi tiết như vậy. Tôi sao tôi nhớ, hồi đó Chúa bảo tôi làm sao tôi làm vậy, giờ tôi đâu có biết gì đâu. Tôi quên hết tất cả những gì mà Chúa bảo tôi làm, làm xong rồi quên, để còn làm việc khác chứ nhớ hoài sao làm. Nhưng mà anh là người nhận được ơn của Chúa, anh nhớ. Và ngày hôm nay anh lại cho mọi người thấy được cái giá trị của Thánh, giá trị của lời cầu nguyện, giá trị của niềm tín thác và lòng thương xót của Chúa. Hôm nãy người bác sĩ thì lúc nào cũng chăm chăm chú là giết, là phá, là bỏ. Cái người bác sĩ này, cái cô bác sĩ này là người mà phải nhìn nhận rằng Chúa của anh, cái người mà anh cầu anh khấn đó, Chúa của anh đã ban ơn và chữa lành, chứ chúng tôi thì bó tay rồi. Khiêm tốn mà phải thấy được đó là một cái sự thật. Dù là họ có giỏi mấy thì giỏi, tài mấy thì tài, họ không thể làm gì hơn được nếu Chúa không ra tay tặng anh những món quà của lòng thương xót Chúa, những vật rất thánh là ảnh lòng thương xót Chúa, là sâu chuỗi, là cuốn sách tâm thư, là CD, là máy anh đón nhận và anh về anh chia sẻ cho những người khác, chứ không phải chỉ giữ cho riêng anh của thánh này. Vâng, con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Thưa anh chị em, ngày hôm nay ra về, anh chị em có thấy được lòng mình nó rộn ràng lên. Hôm nay ra về anh chị em có cảm thấy giống như là chuyện Alibaba mà được vào trong kho tàng, rồi tha hồ mà lấy vàng bạc châu báu đi về. Có thấy lòng mình rộn lên, có thấy rằng lúc vô đây mình là người hành khất, mà ra về mình là một ông hoàng, là một bà chúa, là hoàng tử không? Vì mình đã được của rất thánh mà Chúa trao ban cho mình, là chính lòng thương xót của Chúa. Mà lát nữa đây khi mà đưa tay lên, khi mà đưa tay lên rồi anh chị em đón nhận mình thánh Chúa Kitô, mình thánh Chúa Kitô, Amen là tiếng xác nhận rằng vâng, con tin đây thực sự là mình Thánh Chúa, thực sự là máu Thánh Chúa, thực sự là Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, thực sự đây là của rất thánh, vô cùng thánh mà ban cho con là kẻ bất xứng, là kẻ tội lỗi. Một kho tàng vô giá con đón nhận, kho tàng của lòng thương xót Chúa nơi thánh thể. Sướng quá, hạnh phúc quá, nhưng giọt nước mắt tuôn trào như là người chị em lúc nãy kể lại mà vẫn còn thấy xúc động, kể lại mà vẫn còn như thấy Chúa đang hiện diện ở đây với chúng ta. Hãy đón nhận của thánh ấy, ra về và trao ban, giới thiệu, chia sẻ cho mọi người của thánh ấy là lòng thương xót của Chúa. Amen.